Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, thật giả Hoắc Thành đóng 1000 nguyệt phiếu tăng thêm. Vừa quan sát cái mới nhìn qua kia rất lợi hại cung kính Hoắc Thành đóng. Vừa đi theo Stone tiến vào trong nhà hắn, ngồi ở phòng khách cắt bên trên. Stone cười tủm tỉm nhìn lấy Thạch Lỗi, mà Hoắc Thành đóng thì là đứng ở bên, cúi đầu nói ra. Tiên sinh, giữa trưa ngài muốn chiêu đãi vị tiên sinh này lên ăn cơm sao? Vâng, để nhà bếp chuẩn bị chút tốt nhất thịt dê. Một lát ta muốn cùng Thạch tiên sinh uống chén. Hoắc Thành đống gật gật đầu. Nói, tốt, tiên sinh, ta cái này qua an bài. Giải thích, hắn quay người rời đi. Thạch Lỗi kinh ngạc nhìn lấy Hoắc Thành đống bóng lưng. Trong lòng tự nhủ Hoắc Thành đống không phải cái phú hào sao? Nói ít cũng là mấy cái ức úc nguyên thân ra người. Cái này thả ở trong nước chỉ ít cũng là 10 mấy 2 tỷ trở lên thân ra. Thế nào cảm giác hắn chỉ là vị này Stone tiên sinh quản gia mà thôi. Stone giờ phút này cũng mỉm cười nói. Rất xin lỗi, Thạch tiên sinh, vừa rồi tại mã tràng bên kia, ta không có hoàn toàn nói thật. Kỳ thực, ta chính là Hoắc Thành đống. Stone chỉ là ta tên tiếng Anh. Nếu như Thạch tiên sinh sẽ nói tiếng Quảng Đông lời nói, như vậy khả năng đã có thể từ tên của ta bên trên nghe ra chút manh mối. Tại tiếng Quảng Đông bên trong, Thành đống âm, theo Stone rất tương tự. Kỳ thực Hoắc Thành đống cái tên này, căn cũng là từ ta tên tiếng Anh phiên dịch quá khứ. Ta dù sao sinh ra ở cái tiếng Anh vì tiếng mẹ đẻ quốc gia. Pháp luật đăng ký tính danh cũng là Stone H0ARD. Bất quá là trưởng thành sau này, ta càng hy vọng người khác gọi ta Hoắc Thành đống A. Thạch Lỗi cảm thấy lẫn lộn. Nói, thế nhưng là, vừa rồi vị kia, hắn là ta trợ lý, cũng là ta quản gia. Hắn cùng ta cùng năm xuất sinh, phụ thân hắn là phụ thân ta trợ lý kiêm quản nhà. Hai chúng ta mặc dù là chủ tớ thân phận, nhưng càng nhiều thời điểm, tựa như là thân huynh đệ dạng. Con người của ta trời sinh liền không thích xuất đầu lộ diện. Cho nên, cắt hoạt động, nếu như thực sự chối từ không xong, nhất định phải có mặt thời điểm, ta đều sẽ để hắn đại biểu ta đi tham gia. Mà ta gương mặt này, đi tại trên đường cái chỉ sợ cũng sẽ không có người nghĩ đến ta chính là Hoắc Thành đống. Thậm chí, tại công ty của ta bên trong, tuyệt đại đa số người đều cho là hắn mới là ta. Chỉ có trọng yếu nhất mấy vị nguyên lão mới biết được hắn thân phận chân chính. Thạch Lỗi im lặng, cái này cũng giấu quá kín. Bất quá Thạch Lỗi vẫn cảm thấy Hắc Tạp căn liền là cố ý. Theo Thạch Lỗi, cho dù truyền thông cũng không biết tránh thức Hoắc Thành đống trưởng thành quan hệ bộ dáng, Hắc Tạp cũng không có khả năng không biết. Điều này hiển nhiên là Hắc Tạp cố ý. Chỉ bất quá Thạch Lỗi cũng không rõ ràng Hắc Tạp như thế làm mục đích đến tột cùng là quan hệ. Ha ha, để ngươi bị chê cười. Con người của ta rất sợ phiền phức. Đặc biệt sợ, so sánh với cùng nhân tướng chỗ, ta càng muốn trông coi bức vẽ. Hoặc là chỉ cái bình. Cho dù là kiện đồ dùng trong nhà. Bất quá, ta cuối cùng là thực hiện ta hứa hẹn. Ta nói qua hội mang ngươi biết Hoắc Thành đống. Hiện tại, Hoắc Thành đống an vị ở trước mặt ngươi. Thạch Lỗi lắc đầu, cười khổ nói. Hoắc tiên sinh, ngài cái này cũng, ta thật sự là không biết nên nói quan hệ tốt. Hoắc Thành đống khẽ cười, nói, ngươi tìm ta mục đích ta đã rõ ràng. Chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi sau khi, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem món kia thanh hoa từ bình. Thạch Lỗi trước mắt sáng, nói như vậy, Hoắc tiên sinh nguyện ý đem cái kia bình sứ chuyển nhường cho ta. Vậy phải xem Thạch tiên sinh nói tới cắt, đến cùng là thật hay không? Nếu như cắt đúng như Thạch tiên sinh nói, ta rất lợi hại nguyện ý thành toàn Thạch tiên sinh hiếu tâm. Đương nhiên, càng nhiều là hy vọng chúng ta quốc gia báu vật, có thể trở lại tổ quốc. Đồng thời, không phải rơi tại những văn vật đó con buôn trong tay. Giống như là Thạch tiên sinh dạng này công dụng, ta là vui thấy kỳ thành. Thạch Lỗi gật gật đầu. trong lòng tự nhủ, trong này trừ Bạch lão thiếu duy nhất Vạn Lịch trong năm bình xứ là giả, bên ngoài còn lại tin tức đều là thật. Mà Hoắc Thành Đống liền xem như có ngày đại sự, cũng không có khả năng tra được Bạch lão chân tàng đến cùng có nào đi. Ngược lại là cũng không sợ bị Hoắc Thành Đống vạch trần chính mình lời nói. Thạch tiên sinh ngồi trước một lát, ta lên lầu đổi bộ y phục, rồi mới chúng ta đại khái liền có thể hưởng dụng mỹ vị thịt dê. Bất quá ta nơi này đầu bếp đều là cơm Tây cách làm, khả năng không có trong nước chế biến thức ăn thủ pháp vị đạo ngon. Nhưng là thắng ở thịt dê là đỉnh tốt thịt dê. Quấy dày Hoắc tiên sinh, đã không thắng sợ hãi. Thạch lỗi biết, Hoắc Thành Đống lên lầu thay quần áo là giả, tìm người qua điều tra mình nói cắt mới là thật. Hoắc Thành Đống lên lầu trước đó, cầm qua bình whisky, cho Thạch Lỗi ngược lại chén. Nói, Thạch tiên sinh trước uống chén rượu đi. Giải thích, Hoắc Thành Đống theo trên bậc thang lâu, trọn vẹn qua hơn 20 phút mới xuống tới. Xuống tới sau khi, hắn cũng quan hệ đều không nói. Ngược lại là thật đổi thân thể quần áo ở nhà, rồi mới liền mời Thạch Lỗi qua nhà ăn bên kia ăn cơm. Mở bình rượu vang đỏ, hai người đều là lướt qua liền thôi. Cơm nước xong xuôi sau khi, Hoắc Thành Đống lại mời Thạch Lỗi đến hậu viện phơi nắng. Có người hầu bưng tới hoa quả cùng trà, Thạch Lỗi liền cùng Hoắc Thành Đống ngồi tại nhà hắn hậu viện trên ghế nằm nói chuyện phiếm. Cũng không lâu lắm, Hoắc Thành Đống quản gia đi tới, cúi người tại Hoắc Thành Đống bên tai nhẹ nói chút quan hệ. Hoắc Thành Đống hơi hơi gật gật đầu. Ha ha, thật sự là thật bất ngờ a. Thạch tiên sinh nói vị kia Bạch lão, Tráng lão phụ thân thế mà cùng ta tổ phụ quen biết. Hắn còn mời ta đi tham gia hắn mời thọ yến. Thạch Lỗi sau khi nghe xong, trong lòng hơi hơi cái lạc, cái này cũng thật sự là quá khéo. Nếu như Hoắc Thành Đống cũng đi tham gia thọ yến, tất nhiên sẽ trò chuyện lên Bạch lão siêu tầm. Thậm chí Bạch lão chắc chắn mời theo chính mình có đồng dạng nhã thú Hoắc Thành Đống qua tham quan hắn bảo tàng tư nhân. Đến lúc đó, chỉ sợ Thạch Lỗi sở hữu trong lời nói, duy câu kia lời nói dối liền bị vạch trần. Nghĩ tới những thứ này, Thạch Lỗi trong lòng không khỏi thoáng có chút bất an. Nhưng là hắn nỗ lực duy trì trên mặt bình tĩnh, cười nói, thế mà còn có như thế xảo sự tình. Nhìn như vậy đến, mặc kệ hôm nay Hoắc tiên sinh có nguyện ý hay không đem cái bình sứ kia chuyển nhường cho ta, không lâu tương lai chúng ta cũng còn có thể có gặp lại thời cơ. Hoắc Thành Đống cũng không biết, nhìn không nhìn ra Thạch Lỗi thần sắc ở giữa biến hóa. Cười gật đầu nói, thế giới thật quá nhỏ, vậy đại khái cũng là ta và ngươi ở giữa duyên phận đi. Bất quá, Thạch tiên sinh, đêm qua cùng hôm nay, thật không phải ngươi cố ý gây nên tạo thành ngẫu nhiên gặp sao? Thạch Lỗi lắc đầu, thở dài, nếu như ta biết ngài cũng là Hoắc Thành Đống tiên sinh, khả năng thực biết có dạng này cố ý gây nên ngẫu nhiên gặp. Thế nhưng là, ngài cũng đã nói, liền liền ngài trong công ty đa số người đều cũng không rõ ràng người nào mới thật sự là Hoắc Thành Đống, ta lại thế nào khả năng không cần đoán cũng biết. Xem ra, ông trời cũng hy vọng cái này quốc chi trọng khí có thể hoàn bích quy triệu. Cho nên, Hoắc tiên sinh, không bằng ngài đem cái bình sứ kia nhường cho ta đi. Hoắc Thành Đống cười ha ha, ngón tay điểm nhẹ Thạch Lỗi, nói, láu cá. Rồi mới ăn khối hoa quả, cuối cùng nói ra, bất quá đã ta đáp ứng ngươi, làm người dù sao vẫn là phải có chút thành tín. Như vậy đi, ngươi nói cái bình sứ kia đâu, ta để cho người ta làm hai kiện hàng nhái. Nếu như ngươi có thể từ ba kiện bộ dáng bình sứ bên trong tìm ra thật cái kia, vậy ta liền để ngươi đem bình sứ mang đi. Nhưng nếu như ngươi tìm nhầm, ta cũng chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Thạch Lỗi nhìn lấy Hoắc Thành Đống, suy nghĩ hắn vì sao muốn dạng này, được hay không trực tiếp cho câu thống khoái lời nói không tốt sao? Tại sao còn muốn làm ra dạng này cái hoa văn? Thạch Lỗi ngược lại cũng không lo lắng cho mình tìm không ra thật. Dù sao hắn có thể giám định nơi tay, lấy hắc tạp năng lực, giám định chỉ là chân phẩm, tuyệt đối không nói chơi.